Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 628. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm này phá tan sự tĩnh lặng, khiến Mục Yến Thanh mờ u Yan Trinh cùng Hứa Tĩnh Chi. Xô Trinh Chư không khỏi tự giác mà nhìn về nơi phát ra, ánh mắt họ dừng lại trên thân ảnh một kiếm tu khí thế mạnh mẽ đang ngồi bên cạnh Phong Linh Hy. Phong Linh Si, vị kiếm tu bào thanh, người ấy tuy mặc y phục chỉnh tề nhưng lại mang theo phong thái tiêu sái không câu thúc, tựa như giữa trời đất thênh thang, chẳng màng sự đời. Mục Yến Thanh vốn là kiếm tu, nhạy bén hơn Hứa Tĩnh Chi, liền nhận ra người này tu vi phi thường cao thâm, khí chất càng xuất chúng. Tuy nhiên, khí thế của Phong Linh Hy lại quá mức cường liệt, khiến người bên cạnh dường như bị lu mờ, khó mà để ý ngay từ ánh mắt đầu tiên. Thế nhưng, kiếm tu đặc biệt thế này lại chưa từng nghe danh, là nhân vật nào mà lời nói vừa rồi lại có vẻ trêu chọc Phong kiếm chủ. Phong Linh Hy, tự nhiên như vậy, xem ra, quan hệ giữa hai người không tầm thường. Lúc này, từ trên cao, Hứa lão tổ, Su Lao Du, cất tiếng, Tĩnh Chi, Yến Thanh, các ngươi còn không mau bái kiến hai vị kiếm chủ. Mục Yến Thanh dù ở Hứa gia, Su Gia, cũng sớm không tính là người ngoài. Hứa Tĩnh Chi vội kéo Mục Yến Thanh xoay người, cung kính hành lễ, đồng thanh nói. Vãn bối bái kiến hai vị kiếm chủ, trong lòng họ, chỉ một thoáng liếc mắt cũng đã bị phong thái của hai vị kiếm tu này làm kinh sợ. Đặc biệt là Phong Linh Hy vị phong kiếm chủ kia, dù vẫn chưa nói một lời, nhưng khí chàng vô ảnh vô hình ấy quả thực khiến người ta không khỏi cảm thán rằng, danh bất hư truyền. Ngay sau đó, thanh âm lạnh lùng của Phong Linh Hy vang lên. Không cần đa lễ, vị kiếm tu còn lại chỉ khẽ phẩy tay, cười một tiếng, phong thái hỏa nhã. Hai tiểu bối lập tức đứng dậy, nghiêm túc đứng sang một bên. Hứa lão tổ cũng chậm rãi đứng lên, nói với hai vị kiếm chủ. Hai vị có điều muốn hỏi, bọn chúng không được giấu giếm. Ta sẽ ra người trước, có Hứa Đông Bách, Su Dong Bai, canh giữ ở cửa, nếu có nhu cầu gì, cứ sai hắn đi tìm ta. Hứa Tĩnh Chi lập tức đáp. Dạ, thưa thúc tổ. Mục Yến Thanh cũng cung kính hành lễ tiễn. Sau đó, Hứa lão tổ hướng về phía Phong Linh Hy và vị kiếm tu đồng bạn khẽ gật đầu, thân hình lập tức lóe lên rời đi, chỉ trong chớp mắt đã khuất bóng nơi cửa. Đợi vị Nguyên Anh, Doanh Linh, lão tổ rời đi, Mục Yến Thanh và Hứa Tĩnh Chi đối diện hai vị kiếm tu đồng cấp, áp lực tự nhiên tăng lên không ít. May thay, Phong Linh Hy và người đồng hành có ý tu liễm khí thế, hai người trẻ tuổi cũng dần bình tâm lại. Lúc này, Phong Linh Hy đưa tay chỉ kiếm tu ngồi bên cạnh, nói. Vị này là Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong, bằng hữu của ta, cùng ta đến đây để hỏi rõ sự tình. Hứa Tĩnh Chi và Mục Yến Thanh nghe vậy, liền đồng thanh cung kính. Vãn bối bái kiến Thuần Vu kiếm chủ. Tiếp đó, ánh mắt sắc bén của Phong Linh Hy rơi lên hai người họ, chậm rãi nói. Nghe nói các ngươi giao hảo với Trưởng Lan, Yan Trang Lan, chắc hẳn biết tung tích của hắn. Dừng lại một chút, hắn tiếp lời. Trưởng Lan vừa đến đây, nếu muốn biết trước tin tức để thoát khỏi sự truy sát của lão quỷ xương. Trang Lao Gui, ắt hẳn phải có người tương trợ. Ta điều tra kỹ, phát hiện sau hôm đó, Hứa Hiền điệt hình như có mấy món pháp bảo mới, rất có khả năng là từ tay đạo lữ của Đồ Nhi ta mà ra. Hứa Tĩnh Chi biết Phong Linh Hy là sư tôn của bạn mình, tự nhiên không dám giấu giếm như với người ngoài. Huống chi, trận pháp truyền tống đó đi về đâu, chính hắn cũng không rõ, vì vậy không hề giữ lại, kể lại toàn bộ sự việc từ lúc phát hiện hành động ngấm ngầm của Sương gia, Trang Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem tất cả những gì mình biết trình bày rõ ràng cho Phong Linh Hy. Phong Linh Hy lặng lẽ lắng nghe, sau khi nghe hết, ánh mắt như có muôn vạn kiếm quang lóe lên, sắc mặt thoáng qua một tia phẫn nộ. Hứa Tĩnh Chi nhìn thấy rõ ràng, nhưng hắn hiểu phẫn nộ này không phải hướng về mình và Mục Yến Thanh, nên chỉ im lặng đợi cơn giận của Phong kiếm chủ lắng xuống. Phong Linh Hy dù sao cũng tâm tính ổn định, hơn nữa trước đó đã phát tiết, nên rất nhanh bình tĩnh lại. Khi quay sang đối diện hai tiểu bối, thái độ hắn còn hòa nhã hơn ban nãy. Hắn không nói nhiều, chỉ lật tay một cái, trong lòng bàn tay đã hiện ra một món phù bảo. Món này chứa đựng sức mạnh đáng sợ. Sau đó, hắn khẽ điểm ngón tay, phù bảo ấy liền bay đến trước mặt Hứa Tĩnh Chi. Phong Linh Hy nói, người đối với Đồ Nhi ta có lòng trung thành, ta liền tặng ngươi món lễ gặp mặt này. trong đây có một đạo chân ý của ta, nếu gặp cường địch, dưới bốn cảnh giới đều có thể ứng phó đôi phần. Hứa Tĩnh Chi ngẩn ra, hắn tự nhận tuy xem Yến Trường Lan là bạn, nhưng cũng có nhiều toan tính, chưa từng dốc lòng liều mạng vì đối phương. Nay thấy Phong Linh Hy tặng mình món pháp bảo này, không khỏi cảm thấy áy náy. Hắn hé môi, vừa khao khát món bảo vật, vừa chần chừ. Phong Linh Hy lại nói, không cần nghĩ nhiều, cứ cầm lấy. Hắn tâm tư thông suốt, tự nhiên hiểu rõ lòng người trẻ tuổi này, nhưng không để tâm. Chỉ cần đệ tử hắn có thể thoát khỏi tay lão quỷ xương, thì những mạo hiểm mà Hứa Tĩnh Chi đã gánh chịu cũng đủ để đáp lại. Làm sao có lý ép buộc người ta phải dùng mạng đổi lấy? Hứa Tĩnh Chi ngẩng đầu, thấy ánh mắt Phong Linh Hy thanh tịnh, trong lòng hổ thẹn, nghiêm túc nhận lấy phù bảo bằng hai tay, thành kính tạ lễ. Phong Linh Hy khẽ gật đầu, rồi lấy ra thêm một vật, ném về phía Mục Yến Thanh. Mục Yến Thanh không ngờ mình cũng có phần, liền theo bản năng giơ tay bắt lấy, chỉ thấy trong tay là một mảnh đá nhỏ, bề mặt có vài đường kiếm khắc chi chít. Dường như đây chính là kiếm chiêu mà Phong Linh Hy đích thân khắc xuống, ẩn chứa một tia chân ý cực kỳ nhạt. Vật này tuy không thể so với phù bảo trong việc giữ mạng, nhưng với kiếm tu như Mục Yến Thanh, lại có thể nhờ kiếm tích mà lĩnh ngộ kiếm chiêu này. Hơn nữa, còn có thể mượn một tia chân ý cực nhạt ấy để chui rèn chân ý bản thân, trợ giúp không nhỏ cho việc tu hành. Tính tình của hắn quả thực ngay thẳng, không giống như Hứa Tĩnh Chi. Xô Trinh Chư, tâm tư xoay chuyển trăm bề. Sau khi nhận được vật này, hắn lập tức cúi đầu cung kính cảm tạ, lại không kìm được mà đặt trong tay ngắm nghía, khó khăn lắm mới rời được sự chú ý ra khỏi nó, quả thật là yêu thích không nỡ rời tay. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, thấy hai vãn bối đều yêu thích vật phẩm mà ông ban tặng, mới cười nói. Sau này, phải làm phiền Hiền Chất Hứa một chuyến, dẫn ta đến nơi truyền tống trận đó. Hứa Tĩnh Chi, Xô Trinh Chư, thoáng dừng bước, thì ra Phong Kiếm Chủ, Phong Chiên Chu, lại xem trọng Yến Huynh đến vậy, còn muốn đích thân đi tìm. Nhưng nếu đúng là như thế, ngược lại càng khiến người khác yên lòng. Nghĩ xong, hắn không hề chần chừ mà đáp ngay. Mọi sự tuân theo lệnh tiền bối, vãn bối bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn đường. Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh thì hơi do dự, nơi truyền tống trận kia vốn là địa phương bí mật của một người bạn thân, hắn sợ rằng cần phải tránh né. Hứa Tĩnh Chi, Xô Trinh Chư lại sớm đã nhìn thấu tâm tư của hắn, bèn nói. Yến Thanh, cùng đi đi, với ta và ngươi, chưa hẳn không phải là một đường lui. Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức tỉnh ngộ, hiểu được dụng ý của Hứa Tĩnh Chi, khẽ gật đầu đáp. Đa tạ, Hứa Tĩnh Chi cười với hắn, giữa đôi mày ánh lên sự thảnh thơi. Sau đó, mọi người cũng không còn ý định nán lại lâu. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, truyền âm đến nơi vị lão tổ họ Hứa đang cư ngụ, khẽ gật đầu cáo biệt. Tiếp đến, ông cuốn lấy Hứa Tĩnh Chi, thuần vu hữu phong. Chôn yêu yêu phong. Cũng mang theo Mục Yến Thanh, chỉ trong một cơn gió thổi qua, vài người đã cùng biến mất tại chỗ. Độn tốc của Nguyên Anh lão tổ quả thực nhanh chóng vô cùng. Nếu không phải Phong Lăng Hy dùng pháp lực bảo hộ, Hứa Tĩnh Chi chỉ sợ trên đường không thể mở mắt ra nổi. Nhưng nhờ ông tận tâm bảo vệ, cuối cùng Hứa Tĩnh Chi cũng an toàn chỉ đường, đưa Phong Lăng Hy nhanh chóng đến được sơn động kia. Mọi người HTHN xuống đất, nhanh chóng tiến vào trong động. Tìm đến nơi đặt truyền tống trận. Trong tay Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, linh thạch không ít, dù rằng truyền tống trận cần tiêu hao số lượng lớn, nhưng điều đó tuyệt không làm khó được ông. Chỉ thấy từng luồng linh quang từ trong ống tay áo của ông phun ra, ngay sau đó truyền tống trận liền được kích hoạt. Một luồng ánh sáng lóe lên, Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong đều đã biến mất trong truyền tống trận. Lúc này, Hứa Tĩnh Chi, Xô Trinh Chư mới quay lại nhìn Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh, mỉm cười nói, không biết Phong Kiếm Chủ có thể thuận lợi tìm được Yến Huynh không? Mục Yến Thanh đáp, chắc chắn có thể, Hứa Tĩnh Chi lắc quạt nhẹ nhàng, gật đầu nói, đúng vậy, lý ra phải như thế. Cách chương.